Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng biết những điều mà Tiêu Mạnh San còn trăn trở, anh nói thẳng, tôi sẽ tốt với cô ấy. Người này thật sự là quá mức thông minh đi. Mạnh Tiểu San nhìn bóng lưng anh tan biến giữa đêm đông, mũi bị gió lạnh thổi đến mức cay xè. Đến lúc quay lại xưởng sửa xe cũng là lúc xế chiều. Tần Tiểu Nam cầm cái cờ lê màu bạc gõ gõ trên nền xi măng, gõ ở các góc tường. Anh túm lấy Tần Tiểu Nam ra, nhìn thấy một đống hồ ở trên mặt đất mà sừng sốt, một đống ngổn ngang, còn lộ ra cả phần đất màu vàng ở dưới xi măng. Lộ Phim Thần ngậm điếu thuốc, kéo thằng bé đến trước mặt bàn, phạt đứng nghiêm, tìm bật lửa vừa ú a ú ớ rồi dạy dỗ. Mấy giờ rồi còn chưa thôi đi. Tần Tiểu Nam nước mắt lưng tròng chớp chớp rồi lại rơi ra. Lộ Phim Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu nửa buổi rồi bật cười. Tần Tiểu Nam, quy hiệu cho cháu uống thuốc gì hả? Chúng ta quen nhau bao năm rồi, cô ấy cũng chỉ mới đưa cháu đi mấy ngày thôi mà. Tần Tiểu Nam ngẩng cổ lên mà cất lời. Cháu thích gì? Lộ Phim Thần nhíu mắt lại. Cháu nói gì? Cháu thích gì? Nhìn gì khóc cháu cũng muốn khóc nha. Dù Tần Tiểu Nam rất là phá phách, nhưng lại đúng là một đứa trẻ rất biết nói chuyện. Thế nhưng sống với một đống lính tráng, cách biểu đạt cũng vô cùng trực tiếp. Cậu không ngẩng đầu lên mà cất lời. Chú lợi dụng tình cảm của dì Quy Hiếu với chú, để dì tìm trường cho con. Chú Lộ à? Nhân phẩm của chú có vấn đề đó. Lộ Viêm Thần gật đầu điều thúc cũng lời châm, bị anh ném lên trên bàn. Nhân phẩm của chú có vấn đề hay không thì là việc của cháu chắc. Còn việc cháu nói thích vợ chú thì lại càng có vấn đề hơn đó. Lần sau mà nói nữa thì chú lại ném về làng đó có biết nghe không hả? Tần Tiểu Nam nước mắt tèm nhem, nghe Lộ Viêm Thần nói xong còn bị sặc mà ho khan một hồi. Lộ Viêm Thần vuốt sau lưng của thằng bé, nhận tiện xem thử chiếc áo khoác vận động mới mua ở trên người cậu. Tần Tiểu Nam bớt ho thì vội vàng cầm lấy tay anh hỏi gấp là có thật hay không? Có phải lúc chiều chợ đã đuổi theo dây Quy Hiểu hay không? Có phải cái gì như là xà tinh lúc trưa sẽ không quay lại nữa hay không? Không kết hôn nữa hay không? Một đống vấn đề liên tục. Lộ Phim Thần trả lời qua la rồi kéo thằng bé về giường, ném chăn màn rồi dỗ ngủ. Loài hoài đã tới 11 giờ, tắm nước nóng xong, ngâm chiếc áo sơ mi bị dính rượu vào thoa nhựa, thay đồ sạch rồi sau đó anh mới cảm thấy đói. Cả ngày hôm nay đã không ăn được một chút gì. Không muốn phiền thêm, anh lấy một gói mì ăn liền rồi bưng vào nhà giường, tìm được một chiếc ghế đầu xem như là sạch sẽ bên cạnh chiếc xe, ngồi xuống rồi cứ bưng lên thấy ăn. Nước sùng nóng hồi dưa chua, nhưng anh ăn rồi lại chẳng nếm ra được vị gì cả. Đây chẳng qua chỉ mới là bắt đầu, chuyện kế tiếp chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Không đến vài phút, tô mì nóng hồi sôi sùng sục đã được ăn xong. Lộ Viêm Thần đặt hộp mì và đũa xuống trên nền xi măng, ngồi ở đó hơn 10 phút. Không biết ở góc nhà trong xi măng có nước nhỏ, rất là nhẹ, nhưng anh lại nghe rõ ràng. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nghe một lúc lâu, đến hô hấp và nhịp tim cũng dần dần chậm lại. Dù là hai năm trước vô tình gặp lại, hay là những ngày mơ hồ vừa qua, hoặc là những ngày hôm nay nữa, thực ra anh cũng chẳng nói với cô được chuyện gì. Vài chục năm làm lính, số con gái gặp được không phải là bác sĩ hộ lý thì cũng là đồng hương đang làm cứu trợ, cho nên khả năng trao đổi với người khác phái với anh chỉ là số không. Dù thật sự khách quan hay là chủ quan, ở trên phương diện tình cảm, Quy Hiểu vẫn là luôn duy nhất với anh. Nhưng Quy Hiểu thì sao? Cô học bao nhiêu rồi? Đã được tiến sĩ chưa? Đã gặp bao nhiêu người? Gặp làm gì? Anh đều không biết. Thậm chí công việc của cô bây giờ là gì, anh cũng không biết nốt. Thế nhưng hai người vẫn còn yêu. Nhưng chục năm trôi qua, lại chỉ như là những người vừa mới quen biết, lòng buồn bực đến hanh hao. Anh đi bộ trong nhà giường, ánh đèn trắng trên xà nhà lạnh lùng chiếu xuống, chiếc bóng kéo dài xa xăm. Cuối cùng anh tìm được một chiếc xe thuận mắt, lật đông lật đây tìm một đống dụng cụ, chống đẩy lên rồi lại tháo ra. Đồng hồ sắp điểm 4 giờ, anh cỡ bỏ không ít đồ bảo hộ vào bọc bên ngoài, cánh tay bám đầy dầu máy đen thui lùi, vừa lên xả ngang trước cửa lớn nhà giường, đùa người 200 cái, rồi sau đó mới tính là qua hết nửa đêm. Trở về phòng thì Tần Tiểu Nam đạp chăn bông ra, Lộ Phim Thần nhét tay chân nhỏ bé kia vào, lại bắt đầu sắp xếp túi hành lý của Tần Tiểu Nam. Quần áo, cùng với một vài quyển sách mới, là do Quy Hiểu mua về. Trong đó còn có một quyển sách tiếng Anh mới nguyên, chính là Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Anh lấy ra rồi ngột lật ở trên giường xem. Lúc mới tham gia quân ngũ, trình độ tiếng Anh cũng xuống cấp nặng nề. Khi đó trung đội trưởng vẫn thường dạy dỗ bọn anh. Lúc chấp hành nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ Olympic, sau nước Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Arab cùng với Tây Ban Nha đều phải giao tiếp hàng ngày. sự kiện thi đấu quốc tế lại càng lớn. Giấy chứng nhận bằng tiếng Anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net